Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1307, đêm khuya phá trận 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành nói, đàn nhi qua đây giúp ta đem cái này đẩy ra làm cái gì? Khúc đàn nhi hiếu kỳ, vẫn là chiếu hỏi một câu. Nàng đi đến một đầu, Mạc Liên Thành tại một bên khác, hai người toàn lực đem giá sách rời xa. Cả bức bích họa đi ra, Mạc Liên Thành ánh mắt sáng lên, hiện lên mấy đạo ngoài ý muốn. Khúc đàn nhi ngây ngốc cái này, là địa đồ, toàn bộ kinh đô địa đồ, phi thường bản đồ chi tiết bao quát hoàng cung. Nào đó nữ nhếch miệng cười một tiếng, mang theo mấy phần cổ quái ý vị. Thành thành, hoàng đế là ngốc a, cái này cũng lưu lại, vẫn cảm thấy chúng ta tiến vào không tới nơi này. Mạc Liên Thành nhẹ nhàng cười một tiếng, hoặc là, liền hoàng đế đều không rõ ràng, nơi này có cái này một mặt địa đồ. Ngươi nhìn dấu vết này. Hắn chỉ trước đó lộ ra một chỗ góc nhỏ, nơi đó rõ ràng là treo thứ gì, lại bị lấy xuống, trước đó nên có cái gì ngăn trở. Lấy cái này một cái xuống tới, nên không phải hoàng đế bản thân, lớn nhất khả năng là cung nữ hoặc là thái giám, chính bởi vì này, bọn hắn sẽ không đem bích họa coi là chuyện đáng kể. Mạc Liên Thành khóe miệng mỉm cười mà nhìn chăm chú bích họa cẩn thận nhìn xem, ánh mắt của hắn đầu tiên là quét toàn bộ bích họa liếc mắt mơ hồ mà nhìn xem đế đô kết cấu, lại rơi xuống hoàng cung, đặc biệt là cái này một cái nội cung, sau cùng, rơi vào tàng thư các cái này một cái viện uyển. Cái này một khắc hai người mới biết rõ, bọn hắn trước đó cũng đại khái biết rõ hoàng cung là kinh đô trung tâm. Nhưng tại cái này một khắc hai người mới phát hiện bọn hắn chỗ đứng vị trí, là trung tâm. Có thể là, huyền giới chi môn ở đâu? Mạc Liên Thành nghi hoặc giống có cái gì đầu mối nét vẽ sống động nhưng lại tổng thể tại nguyên chỗ, khốn tại mê mang mây mù. Sắc trời, dần dần sáng. Khúc đàn nhi đầu tạm ngừng, dựa tên nào đó bả vai, nhìn địa đồ càng thấy càng hồ đồ, một chút cẩn thận ngủ gật. Không muốn đi suy nghĩ, như thế cao thâm sự tình nàng thói quen vứt cho chính mình nam nhân suy nghĩ. Đợi nàng lại lần nữa mở mắt ra, Mạc Liên Thành cười yếu ớt dịu dàng mà nhìn qua nàng. Đàn nhi, vi phu đói bụng. Nào đó nữ mặt sạm lại, cái này ánh mắt nhìn một cái liền là tìm ra cái đầu mối, đang đợi minh tình. Bất quá, nàng từ chính mình túi trữ vật bên trong, lấy ra mấy cái mới mẻ hoa quả còn có hoa quả khô loại chờ đồ ăn vặt. Những này không cần che giấu, là ăn hàng không phải tội, nhàn rỗi nhàm chán, siêu tập đồ ăn vặt cũng chính là nàng mới có yêu tốt một trong. Đem những này ăn, hiến bảo đồng dạng đưa đến Mạc Liên Thành trước mặt. Thành Thành, may mắn ta có cái này một cái yêu lương thói quen, nếu không, hôm nay đến đói bụng. Đàn nhi là càng ngày càng biết nói chuyện, tự nhiên, vật họp theo loài nha, nàng thật là không thiệt thôi. Mạc Liên Thành ôn nhu cười yếu ớt, lấy một cái quả lê cắn một ngụm liền đứng dậy, hơi hoạt động mấy cái cánh tay, hiển nhiên để nào đó nữ sát bên ngủ lâu như vậy, có chút chết lặng. Xuống lầu, đi xem một chút huyền giới chi môn, hiểu biết chính xác nói ở đâu, trừ cái kia, không có nơi. Khúc đàn nhi cũng cầm cái quả lê ăn một ngụm, đem còn lại một lần nữa vứt hồi túi chữ vật đi theo Mạc Liên Thành đi. Không bao lâu, Mạc Liên Thành đứng ở trong viện trước hồ, đứng lặng với bên hồ vườn hoa bên ngoài. Những này gieo trồng hoa cỏ bố cục theo tên nào đó phân tích là rất có càn khôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nào đó nữ là nghiên cứu, lại phân tích đầu truyền mấy trăm hồi cũng không có nhìn ra có cái gì dị dạng. Thành Thành, huyền giới chi môn ngay ở chỗ này. Trong hồ, nàng một mặt kinh ngạc, cách chương.